Cường đại chiến y, chương 448, cảnh giới ngụy ngũ cảnh. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hai mạch nhâm đốc và tám mạch kỳ kinh là kinh mạch quan trọng nhất của người luyện võ. Người luyện võ bình thường căn bản không cách nào đả thông. Cần bước vào cảnh giới ngũ cảnh, có được chân khí hùng hậu, mới có thể đả thông. Ban đầu, Giang Quốc Đạt không biết Giang Cung Tuấn chữa thương như thế nào. Nhưng, dù sao ông ta cũng là một kẻ rất mạnh, cũng là một bác sĩ. Bây giờ ông ta đã nhìn ra một chút mánh khóe. Chữa thương là giả, đả thông hai mạch nhâm đốc, tám mạch kỳ kinh mới là thật. Giang Cung Tuấn lợi dụng ông ta, cắm ngân châm vào kinh mạch, huyệt đạo toàn thân, ngân châm có thể bảo vệ tâm mạch. Cho dù thân thể bị dày vò như thế nào, cũng sẽ không chết, mà bây giờ cơ thể của cậu ta đã như thế này rồi. Có dày vò thêm cũng không xấu đi được mấy. Hơn nữa, chân khí của ông ta vừa tiến vào trong cơ thể Giang Cung Tuấn, đã nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Đây là tác dụng do cách sắp xếp ngân châm đưa đến. Chân khí của ông ta tụ tập lại trong cơ thể của Giang Cung Tuấn, còn tạo thành một vòng xoáy. Ông ta lại có chút không khống chế nổi chân khí của mình. Chân khí nhanh chóng bị hấp thu, hội tụ trong vòng xoáy chân khí này, đánh thẳng vào kinh mạch huyệt đạo của Giang Cung Tuấn, lấy thân thể của Giang Cung Tuấn, vốn dĩ không có cách nào chống cự lại chân khí xung kích này. Thế nhưng anh đã sớm bị thương, bây giờ chỉ là khiến thương thế tăng thêm mà thôi. Giang Quốc Đạt nhìn ra mánh khóe, cũng không dừng lại, mà là gia tăng sức lực, ông ta muốn nhìn xem loại biện pháp tìm đường sống trong chỗ chết này của Giang Cung Tuấn rốt cuộc có thể đả thông kinh mạch toàn thân hay không? Một khi đả thông, như vậy chân khí trong cơ thể Giang Cung Tuấn sẽ liên tục không ngừng. Chân khí của anh sẽ nhanh chóng mạnh lên, anh sẽ bước vào cảnh giới nhất cảnh trong thời gian cực ngắn. Thậm chí là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chấm, theo chân khí gia tăng, ngân châm ở bên ngoài thân thể Giang Cung Tuấn lại có chút không chống đỡ được nguồn sức mạnh này. Có dấu hiệu bị đánh bật ra khỏi cơ thể. Giang Cung Tuấn kịp thời dặn dò. Vô song, cô chú ý một chút. Có ngân châm bị bật ra. Cô kịp thời châm vào cho tôi. Nếu không chân khí bị dò gì, tôi sẽ mất mạng trong khoảnh khắc. Giang Vô Song gật đầu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm đống ngân châm trên người Giang Cung Tuấn. Nhìn xem những cái châm sắp bị đánh bật ra này. Lúc nào cũng chuẩn bị ra tay lần nữa. Cắm ngân châm vào, có thể nhìn thấy một luồng khí cực mạnh đang di chuyển ở mặt ngoài thân thể Giang Cung Tuấn. Mà Giang Cung Tuấn cũng đang phải chịu đựng sự đau đớn cực lớn. Cho dù anh là chiến thần, trăm trận trăm thăng, tổn thương cỡ nào cũng đều nhận được. Thế nhưng chân khí va đập vào kinh mạch huyệt đạo đưa tới thống khổ, anh cũng có chút không thể thừa nhận. Anh đau đến mức kêu thảm. Giang Quốc Đạt cũng biết, bây giờ không thể dừng lại. Một khi dừng lại, chân khí mà ông ta rót vào trong cơ thể Giang Cung Tuấn sẽ tản ra trong nháy mắt. Thậm chí là nổ tung trong cơ thể Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn sẽ nổ tan xác mà chết trong nháy mắt. Chân khí mạnh mẽ, đánh sâu vào hai mạch nhâm đốc, tám mạch kỳ kinh còn chưa mở ra của Giang Cung Tuấn. Chấm, vèo, ngân châm trên người rốt cuộc không kiên trì được, bắt đầu nổ bản ra ngoài. Trong tay Giang Vô Song đã cầm sẵn một cái ngân châm. Trong nháy mắt có ngân châm nổ bản ra, cô ta cũng bổ sung vào luôn. Thế nhưng trong huyệt đạo truyền đến sức mạnh đáng sợ. Sức mạnh này khiến cánh tay cô ta run lên. Sau khi liên tục cắm mấy châm, bàn tay cũng bị chân khí của Giang Quốc Đạt làm cho chảy máu. Phá cho tôi, Giang Quốc Đạt quát lạnh, thúc dục toàn lực, chân khí cả người xông hết vào trong cơ thể của Giang Cung Tuấn. Am, trong cơ thể Giang Cung Tuấn dường như truyền đến tiếng nổ, giống như lũ lụt phá hủy đập lớn, mà Giang Quốc Đạt cũng bị đẩy ra. Ngân châm trên người Giang Cung Tuấn, trong nháy mắt bị đánh bay ra toàn bộ. Giang Vô Song kịp thời tránh né, thế nhưng vẫn chậm một chút. Bị ngân châm nổ bắn ra gây thương tích, Giang Cung Tuấn thì ngã chồng vó ở trên giường. Giang Vô Song gật đầu nói. Ông nội nói, bây giờ kinh mạch toàn thân của anh đã mở ra. Trên lý thuyết mà nói, anh đã xem như bước vào cảnh giới ngũ cảnh. Bây giờ thứ mà anh chênh lệch với cao thủ cảnh giới ngũ cảnh cũng chính là chân khí. Nhưng mà bây giờ kinh mạch toàn thân anh đã mở ra. Tu luyện làm ít công to, chân khí sẽ liên tục không ngừng tăng lên, anh sẽ nhanh chóng bước vào cảnh giới ngũ cảnh thôi. Được rồi, đừng nói nữa, tôi không tiếp tục kiên trì được, nhanh châm cứu cho tôi đi, nếu không châm cứu, chẳng mấy chốc tôi sẽ chết đấy. Giang Cung Tuấn hiểu rõ thân thể của mình, nếu còn không sử dụng 81 châm nghịch thiên để chữa thương, anh sẽ thật sự không còn ngày hôm nay nữa. Được, cô ta gật đầu, đưa tay đi lấy tơ thép trên cánh tay Giang Cung Tuấn thế nhưng làm sao cũng không thể lấy nó xuống. Mà Giang Cung Tuấn hơi động cánh tay một chút, tơ thép lập tức buông lỏng ra, trong nháy mắt đã biến thành 81 ngân châm. Đây rốt cuộc là cái gì? Có vẻ giống như không nghe tôi điều khiển. Đừng hỏi nữa, bắt đầu đi, lấy tình trạng của cô bây giờ. Cùng lắm cũng chỉ có thể dùng 2 châm. Bắt đầu từ trái tim trước. Vâng, Giang Vô Song cầm lấy một ngân châm, rót chân khí vào, trực tiếp đâm vào trung tâm trái tim của Giang Cung Tuấn. Một châm vào trong cơ thể, ở trung tâm trái tim của Giang Cung Tuấn, một dòng khí di chuyển ra toàn thân, chữa trị thân thể của anh. Đỉnh đầu, huyệt thiên linh, Giang Vô Song làm theo. Sau khi liên tục dùng 2 châm, chân khí của cô ta lại bị rút sạch một lần nữa. Vô lực ngồi trên ghế ở một bên, sắc mặt tái nhợt, nói, không được, cảm ơn, cô xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi như thế này, tạm thời không chết được, nhưng mà cô phải nhanh chóng khôi phục chân khí, nhanh chóng chữa thương cho tôi. Nếu không tôi sẽ không kiên trì được bao lâu. Tôi đi ra ngoài trước. Giang Vô Song gật đầu. Sau đó rời đi, cách chương.